Đỉnh luyện thần ma, chương 1168, gặp lại Uông Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm hắn là không giống như đám người nơi đây. Dùng nó để đổi lấy các món bảo vật hay đan dược gì. Mà thứ hắn muốn quy đổi chính là thánh tinh mảnh vỡ. Lấy bọn nó đưa vào ngộ đạo thất tiến hành tu luyện. 1.600 tỷ cống hiến điểm. Như đổi ra thánh tinh mảnh vỡ tại triều tịch thánh cung này mà nói. Cũng là con số tương đương. Thấp đi cũng không kém nơi nào. Vốn dĩ, với 100 tỷ hạ phẩm thánh tinh hắn cướp được từ tàng bảo điện của Dương gia. Cũng như hơn 5.000 tỷ thánh tinh mảnh vỡ mà Dương nhận lương lấy tại Thái Dương Thương Hội giao cho hắn. Cũng là đủ cho hắn dùng mấy chục năm ngộ đạo thất. Nhưng mà trên đời này ai lại chê tài nguyên của mình nhiều bao giờ? Người nào cũng là muốn trong tay của mình tài nguyên càng nhiều càng tốt. Diệp Tử Kích Phổ Phàm cũng là không có ngoại lệ. Nên hắn mới đến nơi đây. Diệp Đại Nhân, đây là nơi quy đổi tài nguyên của triều tịch Thánh Cung. Nó thường ngày là rất nhiều người. Cảnh Thiên nghe Diệp Tử Phàm cảm thán. Cười bồi nói một câu. Tàng bảo điện nơi đây là chiếm hết 80% tài nguyên của triều tịch Thánh Cung nơi phát ra. Thánh cung đệ tử hay trưởng lão muốn tăng thực lực của mình. Ngoài hàng tháng có một ít là thánh cung chu cấp ra. Phần còn lại tất cả đều là đến nơi đây đổi lấy. Nói thật, một tháng qua hắn đến cái nơi này vạn bảo điện cũng không ít hơn 10 lần. Như vạn bảo điện có bảo vật nào có thể làm cho hắn tăng tốc độ tu luyện lên. Hắn cũng là không có tiếc tiền để mua sắm. Ngụy Nguyên Đan mà ta lần trước đặt hàng. E là không có phần của ta. Cảnh Thiên nhìn vào bên trong vạn bảo điện một cái. Đảo mắt qua Diệp Tử Phàm một cái. Trong lòng âm thầm nghĩ. Ngụy Nguyên Đan. Vốn bản chính của nó là Thánh Nguyên Đan. Chuyên dùng cho Thánh Vương cường giả tu hành tăng lên thánh lực. Ngụy Nguyên Đan này chỉ là một cái phiên bản thu nhỏ của Thánh Nguyên Đan. Dược lực kém xa Thánh Nguyên Đan hàng vạn dặm. Nó là chuyên dùng cho ngụy thánh cường giả như bọn họ đây tăng trưởng tu vi. Hơn nữa đối với bán thánh cường giả cũng có tác dụng không nhỏ. Chính là vì công dụng của ngụy nguyên đan khá là nghịch thiên như thế. Nên là triều tịch thánh cung nhập về bao nhiêu. Liền là được những cái ngụy thánh cường giả lấy nhanh nhất tốc độ mua đi. Lần này Cảnh Thiên hắn là lợi dụng khá nhiều mối quan hệ. Nên mới có thể làm cho Uông Điện chủ để lại cho hắn một ít. Nhưng là có cái Diệp Tử Phàm này tại nơi đây. Cái này ngụy nguyên đan của hắn có khả năng cũng là bay màu. Pháp tắc thánh liên. 1.000 ức cống hiến điểm. Cái này con số. Cũng là quá cao một chút đó chứ. Không để ý đến Cảnh Thiên trong lòng lo lắng ngụy nguyên đan sẽ bị Diệp Tử Phàm hắn lấy đi. Hắn liền nhanh chân đi vào bên trong vạn bảo điện. Nhìn chi chít muôn vàn loại vật phẩm trưng bày bên trong những hộp ngọc có phù văn bảo vệ. Diệp Tử Phàm là chú ý đến không phải là thứ rác rưởi ngụy nguyên đan. Mà là pháp tắc thánh liên. Cũng như giá thành quy đổi. Sau cũng khá là ngạc nhiên lên tiếng. Pháp tắc thánh liên. Là do thánh vương cường giả sau khi chết để lại. Cũng có thể kiếm được từ những khối dị loại đại lục sinh ra. Số lượng không phải là ít. Nhất là hắn nghe nói đến bên trong viễn cổ chiến trường kia. Thánh vương khi chết để lại phàm thể thánh liên khá là nhiều. Hơn nữa nơi đó địa lý khá đặc thù. Pháp tắc thánh liên tự nhiên sinh ra cũng không phải là số ít. Thế cho nên hắn nghĩ cái kia pháp tắc thánh liên giá cả phải là xuống khá thấp mới phải. Nhưng tại đây cái này pháp tắc thánh liên lại được giao bán với giá trên trời. Có thể nói là thuộc vào nhóm hàng đắt giá nhất. Cái này không khỏi làm cho hắn có chút ngạc nhiên a, Cảnh Thiên trưởng lão. Để ta giải thích cho Diệp Tử Phàm đại nhân ngài biết đi. Diệp đại nhân, pháp tắc thánh liên tuy nói tại thánh vực là có không ít thật. Nhưng nó chủ yếu nằm tại trong tay của bát tinh thánh cung cùng cửu tinh thánh cung thế lực. Chúng ta những cái thất tinh thánh là không thể cạnh tranh với lại người ta. Thế cho nên pháp tắc thánh liên tại những cái thất tinh thế lực như chúng ta mới định giá cao như vậy. Ngươi là, Diệp Tử Phàm nhìn cái này ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả đứng ra giải thích khá nhiều nghi hoặc của hắn này. Cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không có nhớ là mình đã gặp tên này tại đâu. Bản nhân họ Uông, tên chỉ có một tự bí, là nơi này Vạn Bảo Điện quản sự. Gặp qua Diệp đại nhân, Uông Bí nghe Diệp Tử Phàm hỏi mình, liền là cung kính lên tiếng tự giới thiệu nói. Diệp Tử Phàm người này, tuy hiện tại chỉ mang cái mác là hạch tâm đệ tử thân phận, nhưng không có ai dám thật sự xem Diệp Tử Phàm là một tên hạch tâm đệ tử cả. Tại triều tịch thánh cung này, trừ những vị thánh vương kia ra, không có người nào dám không khách khí với lại Diệp Tử Phàm. Một trận chiến kia tại Đăng Thiên Tháp quảng trường cùng Đại Thánh Tử Dung Tinh Quyết, đã để cho thế nhân biết về thực lực chân chính của Diệp Tử Phàm. Như không phải có Thanh Lôi Thánh Vương ra mặt mà nói, cái kia Đại Thánh Tử giờ đây có lẽ đã đi bán muối rồi. Một tôn bán thánh cường giả như thế này, nếu tôn này Diệp Tử Phàm muốn, khi nào cũng có thể làm thánh tử cấp nhân vật. Như quan ngại tuổi tác mà nói, cái danh đại trưởng lão của triều tịch thánh cung cũng không phải tôi. Nói tóm lại, cái này Diệp Tử Phàm thực lực cường hơn Uông Bí hắn vô số lần. Muốn sát Uông Bí hắn là tuyệt đối không tốn bao nhiêu sức. Thế nên không muốn cái này Diệp Tử Phàm nhơ thương, vẫn là nên cung kính một chút là tốt hơn. Uông Bí, Uông Bí, thì ra là ngươi a. Diệp đại nhân, ngài là có quen biết ta? Uông Bí nhìn cái này Diệp Tử Phàm đối xử hắn cười một cách quái dị, còn có chứa nhẹ nhẹ sát ý bên trong. Hắn không khỏi là dùng mình một cái, cẩn thận lên tiếng hỏi. Không thể nào đâu a, đây là lần đầu tiên hắn cùng Diệp Tử Phàm gặp mặt. Trước đó hai người chưa từng có gặp mặt lần nào cả. Diệp Tử Phàm này làm sao có thể biết được hắn? Hơn nữa còm nhìn hắn không có thuận mắt nữa. Đây là có chuyện gì? Từ khi nào mình lại đi đắc tội với lại một tôn kinh khủng cường giả như thế này? Đắc tội với cái này Diệp Tử Phàm. Uông Bí trong lòng không khỏi lạnh xiêu xiêu. Cái này Diệp Tử Phàm, ngay cả đại thánh tử tôn đại thần kia mà y cũng dám diệt. Một cái ngụy thánh không có bao nhiêu hậu trường như hắn đây. Như vậy thì càng nguy hiểm. Giờ đây hắn chỉ hy vọng Diệp Tử Phàm là có thể đã nhận nhầm người. Như không mà nói, Uông trưởng lão tại thánh cung danh tiếng truyền xa, ta đương nhiên là có biết đến rồi. Diệp Tử Phàm thu lại một tia sát ý nhẹ nhẹ của mình lại, gật đầu nói, Uông Bí người này, bây giờ hắn đã nhớ ra, không phải là người mấy năm trước đây đã đưa Diệp Tiểu Nha nhà hắn rời khỏi Thiên Nhược Đại Lục đến triều tịch thánh cung nơi này làm một vị thánh nữ hay là sao? Mấy hôm trước, hắn còn có ý nghĩ sau khi diệt Dương gia sẽ đến Uông phủ của cái này Uông Bí dạo chơi một chuyến, cùng hỏi thăm về Diệp Tiểu Nha tin tức một chuyện. Chỉ là tính toán của hắn có chút xuất nhập, hắn là không thể giải quyết nhanh gọn Dương gia trong một thời gian ngắn, cho nên mới lỡ hẹn với lại cái này Uông gia. Vừa rồi khi nhận ra cái này Uông Bí là người mà hắn cần tìm, Diệp Tử Phàm thật sự là có xúc động đem tên này diệt đi. Nhưng mà hắn nghĩ lại, nơi đây là triều tịch thánh cung, còn là Vạn Bảo Điện trọng yếu. Tên Thanh Lôi Thánh Vương kia sẽ không thể để cho hắn làm càn cho được. Hơn nữa hắn là nghĩ lại đến, năm xưa nếu như không có cái này Uông Bí xuất hiện kịp thời mà nói, Tiểu Nha nhà hắn, chắc chắn đã chết trong tay của Dương Đình Quân tên kia rồi. Một khi còn chưa điều tra xem Diệp Tiểu Nha bây giờ hoàn cảnh, cái này Uông Bí vẫn còn có ân với hắn, tạm thời là không thể sát được. Diệp đại nhân, ngài đã quá khen. Uông Bí trà sát một ít mồ hôi lạnh trên trán, khẽ cung kính nói, danh tiếng của hắn vang dội, người người đều biết, cái này Diệp Tử Phàm nói dối cũng quá lộ một chút đi. Mấy ngàn vạn năm qua, hắn chỉ là tại bên dưới hạ giới tinh vực Thiên Nhược Đại Lục lăn lộn, làm gì tại trên triều tịch thánh cung này mà có danh với trả tiếng. Biết cái này Diệp Tử Phàm là đang nói dối, nhưng hắn cũng là không có tốt vạch trần. Hơn nữa, trong lòng còn là có một tia nhẹ nhàng. Diệp Tử Phàm kia vừa rồi thu lại đối với Uông Bí hắn sát ý, hắn là biết được đến. Dù không có biết nguyên nhân là vì cái gì, nhưng mà đây là đối với lại Uông Bí cũng như Uông gia của hắn là một chuyện tốt. Ít nhất hắn có thể khẳng định, Uông gia mình sẽ không có bước theo con đường của kẻ địch truyền kiếp Dương gia kia. Láo nháo ăn một pháo. Len lút, cách chương.